Thủ hộ, chương 76, sập bẫy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phòng thí nghiệm của mình, Lazihan đang ngồi trong một chiếc ghế bành và đọc tài liệu cậu đã nghiên cứu được về trái ác quỷ. Sau hơn 200 mẫu máu thu thập thông tin có được bằng việc cưỡng ép tinh thần, hàng trăm thí nghiệm trong 6 tháng, Lazihan đã đưa ra một suy đoán, năng lực của trái ác quỷ sẽ dựa vào cảm xúc suy nghĩ đầu tiên nó cảm nhận được khi vào thế giới này. Nếu suy nghĩ cảm xúc đầu tiên nó cảm nhận được là sự yếu đuối thì trái ác quỷ sẽ có thuộc tính bảo vệ, năng lực tạo khiên, năng lực đỡ đòn. Nếu khi nó xuất hiện mà chung quanh không có bất kỳ suy nghĩ gì thì năng lực của nó sẽ là nơi nó xuất hiện, rơi vào núi lửa thì thuộc tính sẽ là dung nham, lửa. Rơi vào vùng băng giá thì năng lực sẽ là băng, xương. Lạnh, nguyền rủa của biển cả đối với trái ác quỷ là vấn đề duy nhất làm khó Lazihan, đây là do hải thần Poseidon đặt ra nhằm giữ sự cân bằng về sức mạnh, do vậy nguyền rủa của biển cả và chén Haki được người để lại. Và còn rất nhiều điều thú vị khác về trái ác quỷ. Lazihan quan trọng nhất một vấn đề, cảm xúc càng lớn thì năng lực càng mạnh. Sự sợ hãi, sự thù hận, điên loạn, mong ước bảo vệ, tình yêu, đau khổ, hạnh phúc, bất kể là cảm xúc nào, trái ác quỷ sẽ chuyển đổi dòng cảm xúc đó thành sức mạnh cho người sử dụng. Nếu có thể định nghĩa thì Lazihan sẽ gọi nó là năng lượng cảm xúc vấn. Đề là điều này khiến cho Lazihan nếu sử dụng trái ác quỷ sẽ có năng lực rất yếu. Tình cảm Lazihan dành cho Arthur lớn hơn mọi thứ trên thế giới nhưng nó đã bị tinh lọc khiến nó không thể trở thành năng lượng cảm xúc được. Các tình cảm khác của cậu đã là số không? Cách duy nhất để giải quyết vấn đề là cậu phải lấy lại các cảm xúc đã bị thanh tẩy. Làm thế nào? Sự trải nghiệm mãnh liệt. Lazihan đã từng đọc được một thông tin quan trọng từ trí tuệ của thần Gabriel, cây ác quỷ vốn là một mảnh vỡ của phần sức mạnh kết hợp với cảm xúc. Khi đến đế quốc Alizon này, cậu đã khá bất ngờ khi biết được cây ác quỷ lại tồn tại nơi đây, lấy đi cây ác quỷ là điều không thể. Hải thần Poseidon đã trói buộc nó vào một không gian không người biết đến. Lazihan cũng đã có dự định sẽ tôi luyện cảm xúc như thần đã từng làm, xóa sạch cảm xúc sau đó tìm lại, rồi tiếp tục như thế. Cảm xúc sau mỗi lần bị tước đoạt và có lại sẽ mạnh mẽ hàng trăm lần. Năng lượng cảm xúc chính là năng lượng mạnh mẽ nhất thế giới, nó kích phát ý chí chiến đấu, làm bùng nổ khả năng tiềm ẩn không giới hạn trong mỗi sinh vật. Một kẻ đầy lý trí và luôn đạm mạc với vạn vật chung quanh có lẽ là một kẻ vô cùng mạnh, nhưng kẻ mạnh nhất chính là kẻ có cảm xúc lớn nhất. Cảm xúc của thần có quyền năng ngang với sự kết hợp trí tuệ, sức mạnh, linh hồn và thân thể của người. Lazihan đã đưa ra quyết định, sức mạnh của cậu vẫn còn rất yếu để có thể hồi sinh Arthur, chưa nói đến việc hai người sẽ phải đối mặt những điều gì sau đó. Có vô số kẻ thù đang đợi Lazihan, cậu cần phải mạnh mẽ hơn nữa. Sâu bên trong trung tâm phòng thí nghiệm của Lazihan, trên bục đá là một chiếc hộp kính được khắc hàng nghìn ma pháp trận. Trong hộp là một trái ác quỷ có hình tròn láng mịn, trên thân nó là những họa tiết kỳ dị đang liên tục lay động không quỹ tích. Thành quả nghiên cứu của Lazihan, cậu đã tạo ra nó và phong ấn không? Cho nó tiếp nhận các cảm xúc, trái cây này sẽ có thuộc tính tùy vào cảm xúc mà Lazihan truyền vào nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi cậu vừa muốn mở phong ấn thì bỗng nhiên chân mày Lazihan cau chặt. Cậu thoát khỏi phòng thí nghiệm và đi ra ngoài. Đó lúc này đang bị một tên vận trang phục trắng và mang mặt nạ quái dị nắm trong tay. Sau lưng hắn là ba vị đô đốc hải quân Aokiji, Akainu, Kizaru. Bên ngoài phi thuyền bạc là hàng nghìn chiến thuyền đang vây chặt. Đó đã bị đánh ngất nhưng Lazihan vẫn có thể thấy vẻ quật cường từ khuôn mặt của cô. Aokiji vuốt mái tóc xù nói. Gặp lại rồi, lần trước cậu lấy của ta khá nhiều máu đấy. Lazihan thản nhiên nói, vì có một số nghiên cứu cần dùng đến thôi. Kizaru lười biếng cho tay vào túi quần, giọng điệu tốt đấy, khoa học điên, cô bạn gái của ngươi đã chống trả. Rất quyết liệt, có vẻ ngươi thường ngày rất quan tâm đến cô ta nhỉ. Lazihan lặng yên không nói, một phó đô đốc bước đến và trải ra một tấm giấy bắt đầu đọc. Trải qua chính phủ thế giới điều tra, ngươi, khoa học điên, bị nhận, xét là có mức độ ảnh hưởng và nguy hiểm cực độ đến đế quốc, vì vậy đặt. Giá truy nã là 5 tỷ berry, chúng ta tuyên bố bắt giữ và tịch thu toàn bộ. Nghiên cứu nguy hiểm của ngươi vì nền hòa bình cho đế quốc. Bản thân, ngươi sẽ được đưa về Imper Dao chờ ngày xét xử. Lazihan mỉm cười nói, phái đến tận ba vị đô đốc đến đây, các ngươi cũng quá xem trọng ta rồi. Aokiji chậc lưỡi nói, dĩ nhiên phải cẩn thận, lần trước ta tưởng mình đã phải chết rồi chứ. chỉ là thọc gậy từ sau thôi, nếu đánh trực diện thì chúng ta cũng tầm nhau thôi. Aokiji không đáp tỏ ý đồng ý, Kizaru hứng thú ngồi trên chiếc ghế cạnh bàn trà, hắn nhàn nhã cầm cuốn sách Lazihan để đấy và đọc. Akainu nói. Vậy ngươi cũng nên đi theo chúng ta thôi. Lazihan mỉm cười tao nhã nói. Thứ lỗi rồi, vụt, dứt lời thì bóng người cậu đã xuất hiện bên cạnh lên áo trắng đang nắm giữ đo và vung kiếm chém vào đầu hắn. Xoẹt, Radefan chém vào đầu hắn nhưng nơi đó chỉ còn lại một chùm ánh sáng màu vàng. Kizaru đẩy gọng kiếm mát và dùng bàn tay sáng chói giữ lấy thanh kiếm, oi oi, đừng mạnh tay thế chứ chàng trai trẻ. Trên vai Lazihan cũng đã bị Aokiji đóng băng đến hơn nửa. Akainu ngồi trên thành phi thuyền phong tỏa kín các góc, Lazihan có thể bỏ chạy. Aokiji hơi gãi sống mũi nói, cậu không định sẽ bỏ chạy khỏi ba đô đốc đấy chứ? Dĩ nhiên là không rồi. Giọng Lazihan vang lên cách đó không xa, ba vị đô đốc kinh ngạc nhìn lại. Chỉ thấy Lazihan lúc này đang vốt nhẹ thân kiếm, tên mặc trang phục trắng đứng bất động, cô gái tóc xanh bọn họ bắt được đã biến mất. Tí tách, máu tươi từ trán tên áo trắng nhỏ xuống đất, thân thể từ từ tách làm đôi và ngã ra hai bên, máu tươi vung vãi khắp sàn thuyền. Các phó đô đốc nhăn mặt vì hành động tàn bạo của Lazihan, ba vị đô đốc hơi nhíu mày. Lazihan nói, bây giờ các ngươi muốn ta trốn đi rồi một ngày đẹp trời nào đó chém nát tổng bộ hải quân thành tám phần, hay là rút lui có trật tự? Kizaru đưa tay che ánh năng mặt trời chói chang và nói. Không biết ngươi làm gì với cô bé kia nhưng ngươi chắc chắn trốn không thoát. Lazihan cười nhẹ và nói. Vậy ta đành phải vùng vẫy thôi. Cách chương.